Chương 937, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 19. Mà cái ngọc bài này bên trong tích lũy điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Cho tới hôm nay đã hơn 800 phần, danh liệt thứ nhất. Bàng Vân Phi nuốt ngụm nước miếng, chỉ cần lấy đi ngọc bài này, đem thần trí của mình bám vào đi lên. Như vậy, hắn liền có thể đạt được hơn 400 phần, hơn 400 A nếu như hắn có thể nhảy lên đến thứ nhất bảo tọa, dù là Ly Hỏa Tông nội môn, cũng là hắn tùy ý liền có thể tiến. Đến lúc đó, hắn liền có thể nở mày nở mặt cưới tiểu sư muội. Bàng Vân Phi vừa hướng phía Mộ Nhan phóng ra một bước, hai chân đột nhiên bị nhân ôm lấy. Ngụy Tử đầy mặt dạn máu, lại gắt gao ôm hai chân của hắn, không cho hắn tiến lên. Ta không cho phép ngươi động tiểu thư vướng bận đồ vật. Bàng Vân Phi cười lạnh một tiếng, hung hăng một cước đá vào Ngụy Tử trên mặt. Ngụy Tử chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, máu tươi thuận thai mắt của nàng miệng mũi trượt xuống. Thiếp tay của nàng có thế buông lỏng, nhưng trong đầu vừa nghĩ tới Mộ Nhan điểm tích lũy muốn bị bọn hắn cướp đi, liền lại đột nhiên ôm chặt. Bàng Vân Phi mắt thấy thu xếp hai người nhanh hơn hắn tới gần Mộ Nhan. Ai biết kia ngọc bài bị bọn hắn cướp đi về sau, vẫn sẽ hay không đem điểm tích lũy phân cho chính mình. Bàng Vân Phi lòng như lửa đốt, hướng phía Ngụy Tử mặt cùng lưng eo hung hăng dẫm đạp đến mấy lần. Lại đem cơ hồ hôn mê Ngụy Tử đá văng, mới bỗng nhiên hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Điểm tích lũy là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dám ở thu xếp hai người trước đó, đem Mộ Nhan bên hông ngọc bài đoạt trong tay. La sư huynh vội la lên, đại sư huynh, chúng ta nói xong muốn chia đều. Bảng Vân Phi lạnh lùng cười một tiếng, cầm ngọc bài, trực tiếp liền đem thần trí của mình in dấu lên đi. Thu xếp hai người gắt gao nhìn chằm chằm động tác của hắn, sắc mặt dị thường khó coi. Nhưng sau một khắc, liền nghe Bàng Vân Phi một tiếng hét thảm, ngọc trong tay bài trực tiếp ném ra ngoài. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên mặt đất ngồi xếp bằng thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra. Tố thủ nhấc lên một chút, liền đem kia bay ra ngoài ngọc bài, tiếp trong tay. Mộ Nhan tiếp nhận ngọc bài về sau, trao phúng nhìn trên mặt đất ôm đầu lăn lộn Bàng Vân Phi một chút. Chỉ bằng điểm ấy thân thức, cũng muốn biến mất nàng tại trên ngọc bài bám vào tinh thần lực. Nói đùa cái gì thần trí của nàng thế nhưng là cường đại đến liên kia cái gì tu tiên đại lục quỷ tiên tử, cu nở dê ứng phó không được. Mộ Nhan không tiếp tục đi xem Minh Nguyệt Tông đám người, mà là đi thẳng tới Ngụy Tử trước mặt. Ngụy Tử khó khăn mở mắt ra, trên thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, đau đớn không chịu nổi. Nhưng nhìn đến Mộ Nhan hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại, nàng lập tức lộ ra tiểu dung, tiểu thư. Quá tốt rồi, ngươi ngọc bài không có bị các nàng cướp đi. Mộ Nhan thở dài, từ không gian bên trong lấy ra một viên đan dược đút nàng ăn. Ngốc cô nương, vì cái gì không trực tiếp đánh thức ta đan dược vào bụng, lại thêm Mộ Nhan linh lực khai thông, Ngụy Tử lập tức đã khá nhiều. Thế nhưng là tiểu thư ngươi nói muốn chữa thương một canh giờ đồ đần. Mộ Nhan tại đầu của nàng bên trên gõ một cái, là điều tức. Về sau ngàn vạn không cho phép lại xính cường, biết không? Ngụy Tử lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nhẹ gật đầu. Xử lý tốt Ngụy Tử thương thế, Mộ Nhan mới ngẩng đầu. Chỉ là lúc này, Minh Nguyệt Tông nhân lại phần lớn đều đã chạy. Chỉ có nhận qua tổn thương Bàng Vân Phi cùng Trần Tú Tú bởi vì chạy không nhanh, mới lưu tại tầm mắt của nàng bên trong. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, Thiên Ma Cầm xuất hiện. Đầu ngón tay khinh động, hai cây dây đàn bắn ra, trong nháy mắt liền đem hai người cuốn lại, ném đến Mộ Nhan trước mặt. Ngụy Tử tại Mộ Nhan bên thai nói vừa mới bọn hắn sở tác sở vi. Thấu chương xong.